Giã độ xuân phong lựu hỏa, chương 39, nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chật vật lên được tàu điện ngầm. Khương Bảo Lê sợ Tư Độ lại biến mất nửa chừng nên nhất quyết nắm chặt tay anh. Ngón cái bên tay phải anh có lớp chai sần thô ráp do năm này qua tháng khác cầm dao mổ. Cảm giác khi chạm vào rất đặc biệt. Khương Bảo Lê dẫn anh len lỏi qua dòng người, tìm đến khoang nối giữa các toa nơi ít người hơn. Tiếng tàu điện ầm ầm. Tư Độ chẳng buồn nói nửa lời, tiếp tục trạng thái tự kỷ. Biển người cuồn cuộn, khứu giác của anh cực kỳ nhạy bén, không khí trộn lẫn đủ mùi con người khiến anh đặc biệt khó chịu. Thấy vẻ mặt bất mãn của anh, Khương Bảo Lê cũng cảm thấy có lỗi. Cô hiểu đại thiếu gia từ nhỏ tới lớn chưa từng đi tàu điện, không chịu nổi môi trường chật chội thế này. Như cô, lớn lên rồi cũng chưa từng ngồi trực thăng cơ mà. Phương tiện kiểu trực thăng, máy bay riêng. Với Tư Độ hẳn là chuyện thường ngày. Ý tưởng tồi thật, để ngăn người xung quanh chen lấn anh, Khương Bảo Lê đẩy Tư Độ dựa vào tường, giang tay. Bảo vệ, anh. Tư Độ ngạc nhiên nhìn cô. Làm gì thế, bảo vệ anh? Cô nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt chân thành. Động tác cũng rất dứt khoát, vòng tay che chắn cho anh. Cố gắng không chạm vào anh nhưng vẫn tạo ra khoảng cách với hành khách khác. Như thể anh là của riêng cô. Tư Độ ngửi thấy mùi hương cam đắng thanh khiết phảng phất trên người cô. Anh vô thức nới lỏng hơi thở, giữa vô vàn mùi hỗn tạp, cố gắng tìm kiếm hương cam nhẹ nhàng thuộc về cô. Một người đàn ông béo bị dòng người đẩy tới, Tư Độ theo phản xạ ôm lấy vai cô. Xoay người, che chắn cô trong góc tường. Vòng tay anh, rộng rãi hơn cô nhiều. Khương Bảo Lê ngạc nhiên ngẩng đầu, liếc thấy đường cong thanh tú nơi cổ anh lúc ngẩng cao. Dù biển người ồn ào, tiếng tàu ầm ầm, cô vẫn nghe rõ nhịp tim mình. Thình thịch, có chuyện gì vậy, sao lại căng thẳng? Nghĩ lại, bị nam thần đỉnh cao ôm vào lòng, cô gái nào mà không thấy tim đập loạn nhịp? Cô vốn là hội viên lão làng của hội những người yêu cái đẹp mà. Nghĩ vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu phân tích động cơ hành động của Tư Độ. Tại sao anh làm vậy? Kẻ khốn khiếp như anh cũng có lúc tỏ ra ga lăng ư, thật kỳ lạ. Tư Độ liếc thấy cô không ngừng nhìn chằm chằm, lẩm bẩm. Nhìn gì, anh kỳ lạ lắm. Hả, đột nhiên đối xử tốt với em như vậy, em hơi không quen. Em vẫn thích anh ở trạng thái bắt nạt người khác hơn. Tư Độ trực tiếp di chuyển bàn tay từ vai cô, kẹp lấy cổ họng cô. Như thế này, lòng bàn tay đột ngột siết chặt. Khương Bảo Lê bị ép ngửa cổ, lưng đập vào bức tường lạnh giá. Tiến thoái lưỡng nan, có cảm giác hoàn toàn bị anh khống chế. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên thành một nụ cười. Thì ra, cô thích chơi trò này. Không phải, này này, đinh một tiếng, cửa tàu điện mở ra. Khương Bảo Lê lập tức hất tay anh ra, đẩy anh một cái rồi sải bước đi thẳng ra ngoài. Cô đưa tay sờ cổ mình, anh không dùng lực, nhưng cảm giác thô ráp nơi đầu ngón tay anh vẫn chưa tan biến. Cô bước nhanh ra khỏi ga tàu, không thèm để ý đến anh. Hai má như bị ma xui quỷ khiến mà hơi nóng lên. Tư Độ vẫn bình thản bước theo sau cô, thế mà lại chẳng bị lạc. Khương Bảo Lê quay đầu lại, bực bội nói. Không được tùy tiện bóp cổ em. Tôi tưởng cô thích kiểu đó. Ánh mắt Tư Độ rất thành thật. Ai mà thích trò đó chứ? Tôi thích. Khương Bảo Lê nhíu mày, đứng ở mép bậc thang, quay đầu hỏi. Anh thích bị bóp hay bóp người ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Độ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp. Cái nào cũng được, Khương Bảo Lê cạn lời. Cầu chúc sau này anh tìm được bạn gái đồng sở thích để cùng chơi mấy trò kỳ quặc đó. Cô nhìn con đường thành phố khi màn đêm buông xuống, rồi nói với Tư Độ. Anh gọi cho tài xế đi, bảo anh ta tới đón anh về. Không phải cô định mời tôi ăn cơm sao? Em định dẫn anh đi chợ đêm, nhưng ai ngờ anh ghét đông người đến vậy. Mà chợ đêm thì đông như kiến, anh chịu không nổi đâu. Đông lắm à, có thể ít hơn trong tàu điện ngầm một chút, nhưng chắc chắn vẫn không phải môi trường anh thích. Tư Độ trầm ngâm một lát rồi nói, đi chợ đêm, anh chắc chứ? Ừ, nguyên lý, đã đến rồi thì phải chơi cho tới, áp công bằng với mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc. Khương Bảo Lê quét mã một chiếc xe đạp công cộng bên lề đường, leo lên xe, nói với Tư Độ. Anh cũng quét một chiếc đi. Từ đây tới đó tầm 1-2 cây số lận, đi bộ thì chậm lắm. Tư Độ đứng bên xe, không nhúc nhích, không biết quét hả? Chỉ cần mở WeChat, dùng tính năng quét mã, quét cái mã QR trên xe là được. Sau đó liên kết với điện thoại là xong. Khương bảo Lê kiên nhẫn hướng dẫn. Tôi biết cách quét, Tư Độ đáp. Vậy thì, không biết đi xe đạp. Khương bảo Lê thật sự hết nói nổi với người này. Trên đời này, còn có người đàn ông sống mà không biết đi xe đạp sao? Khoan đã, sao cái này anh cũng không biết, hồi nhỏ ba mẹ anh không dạy hả? Khương bảo Lê buột miệng nói. Hai chữ, ba mẹ, khiến sắc mặt Tư Độ trầm xuống. Ánh mắt sâu như vực thẳm quét qua cô. Ba mẹ cô từng dạy cô à? Khương bảo Lê không có ba mẹ, nhưng cô có Thẩm Dục Lâu. Chính Thẩm Dục Lâu đã dạy cô. Cô mới sực nhớ, từng nghe người ta nói, Tư Độ mất cha từ nhỏ, mẹ thì bệnh lâu năm. À, xin lỗi nha. Khương bảo Lê lập tức dịu giọng, tìm cách chữa lại. Anh cũng không cần thiết phải biết cái này đâu. Bình thường có tài xế đưa đón, không biết cũng là chuyện bình thường. Hay là anh ngồi lên, em chở anh đi. Thầm cầu nguyện, mong chuyện này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cô không muốn bị tên này thả chó cắn nữa. Mãi mới xây dựng được một chút. Tình bạn, quý giá này, Tư Độ không muốn so đo với cô, ngồi lên xe. Khương bảo Lê chỉ khách sáo mời anh một câu, không ngờ anh lại ngồi thật. Thôi vậy, không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu mạch não của anh. Cô nói, nắm chắc vào nhé. Xuất phát thôi. Nói xong, cô đạp mạnh chân, chiếc xe đạp lao đi trong gió. Cũng may đoạn đường đến chợ đêm toàn là dốc xuống, Khương bảo Lê đạp xe khá thoải mái. Sau lưng, bàn tay Tư Độ ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Qua lớp vải mỏng manh, hơi ấm cơ thể truyền sang nhau. Khương bảo Lê bảo anh nắm chắc, là bảo anh nắm chặt áo cô, không bảo anh dùng hai tay bóp eo cô như vậy chứ. Còn dùng lực mạnh như thế, thôi. Thôi, đến một đoạn đường bằng phẳng, Khương bảo Lê hì hục đạp xe, Tư Độ nói. Ngồi khó chịu quá, có thể đạp nhanh hơn không? Khương bảo Lê thở đê, ốc dữ dội, ngực phập phồng. Im miệng, đồ khốn, một khắc sau, cổng chợ đêm người xe tấp nập, ồn ào náo nhiệt, bán đủ thứ, trứng cá chiên, takoyaki, pizza sầu riêng, đậu phụ thối. Mùi các loại thức ăn hòa quyện vào nhau. Tư Độ cẩn thận tránh những người xung quanh vừa đi vừa ăn đồ xiên chiên, cố gắng giảm thiểu hô hấp. Khi đi qua quầy đậu phụ thối, một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, suýt chút nữa làm anh ngất xỉu. Khương bảo Lê kéo Tư Độ đến một quầy bún gạo hải sản, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Lưu, cháu dẫn bạn đến ăn cơm đây à? Một người thím mặc váy hoa đang bận rộn trong quán, nghe thấy tiếng. Vội vàng dùng tạp dề lau đôi tay ướt át, đi ra. Tiểu Lê đến rồi, nhớ chết thím rồi, đã một thời gian không thấy cháu qua đây, dạo này việc học bận không? Không bận à, nhưng có chút việc khác, đây này, rảnh là cháu đến thăm thím ngay. Anh trai cháu không đi cùng cháu à? Nhắc đến Thẩm Dục Lâu, sắc mặt Khương bảo Lê có chút không tự nhiên, nói. Anh ấy bận mà, dạo này cháu quen được bạn mới. Thím Lưu lúc này mới nhìn thấy. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao lớn đẹp trai khác. Ôi chao, Tiểu Lê có bạn trai rồi à? Ấy, không phải. Chỉ là bạn thôi à? Mắt Lưu tẩu híp lại thành một đường thẳng, cười hì hì nói. Thím hiểu, không sao, các cháu muốn ăn gì, thím đi làm cho. Khương bảo Lê nói, hai bát bún gạo hải sản thêm sùi cảo, cho thêm 10 con hàu nướng than. Cho thêm hai cái đùi gà lớn nữa, không cần nhiều vậy đâu thím Lưu. Chúng cháu ăn không hết. Nhìn Tư Độ vẻ mặt ghét bỏ, đoán chừng cũng không ăn được bao nhiêu. Thím Lưu thở dài, nhân lúc thím còn buôn bán ở đây, muốn làm cho các cháu ăn thử nhiều một chút, sau này muốn làm cho các cháu ăn cũng không được nữa rồi. Sao vậy à? Chẳng phải là, bên thương hội thấy sạp hàng của thím làm ăn tốt, muốn thu hồi mặt bằng sao? Dựa vào cái gì chứ? Chúng ta đã trả tiền thuê rồi mà. Cũng ký hợp đồng rồi. Làm ăn tốt là do tay nghề của thím giỏi, dựa vào cái gì mà thu hồi mặt bằng? Nhà là của người ta, thu hay không, chẳng phải người ta quyết định sao? Như vậy cũng quá ức hát, pê người rồi. Khương bảo Lê vừa nói, vừa định lấy điện thoại ra. Cháu gọi cho anh trai cháu, chắc chắn anh ấy quen người bên thương hội. Tư Độ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao quét qua. Ái đình đừng đừng, thím Lưu vội vàng ngăn cô lại. Anh trai cháu bận lắm, đừng làm phiền cậu ấy nữa. Nhà họ Thẩm nuôi cháu lớn khôn, chỗ chúng ta nợ họ quá nhiều ân tình, thím không cho phép cháu đi tìm cậu ấy nữa. Lòng Khương Bảo Lê trùng xuống, sau chuyện đó, cô cũng chẳng muốn gặp Thẩm Dục lâu nữa. Hai người ngồi đi, thím đi làm mì cho, nói xong, thím lưu vào bếp. Khương Bảo Lê đành kéo Tư Độ ngồi xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tư Độ ngồi chiếc ghế nhỏ xíu thế này, đôi chân dài không biết đặt ở đâu, đành co quắp dưới bàn. Chẳng mấy chốc, tô mì hải sản bốc khói và hàu nướng được bưng lên. Khương Bảo Lê háo hức cầm con hàu lên, rồi vội đặt xuống, bóp tai. Phù, nóng quá, đợi hàu nguội bớt, cô chấm vào sốt hải sản, đưa trước mặt Tư Độ. Tôi tự ăn, thế là cô đặt con hàu vào đĩa của anh. Ăn nhanh đi, nguội mất. Tư Độ hoàn toàn không có hứng thú. Anh yêu cầu cực cao với đồ ăn, đầu bếp nhà anh ngày ngày thay đổi thực đơn, chỉ để thỏa mãn khẩu vị tinh tế của anh. Chưa kể vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng phải đảm bảo tuyệt đối. Dù sao, đầu bếp của anh cũng nhận lương 7 con số mỗi năm. Món ăn trước mặt, anh không nuốt nổi. Khương Bảo Lê ăn ngon lành, thấy anh kiên quyết không động đũa, cũng đoán anh không thích đồ này. Đã bảo anh về nhà rồi, tự ý đi theo, đến rồi lại không ăn, biết làm sao giờ. Thứ này, ăn được, em đảm bảo, hoàn toàn ăn được. Khương Bảo Lê cười nói, hồi nhỏ, thím Lưu từng cưu mang em, cho em làm ở quán mì, em lớn lên bằng những tô mì của thím ấy. Từ Độ ngùng lại, liếc nhìn người phụ nữ bận rộn trong quán. Tôi nhớ cô không phải người bản địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, sau này nhà họ Thẩm đưa em đến Hồng Kông, em dành dụm được ít tiền, liền đưa thím Lưu dọn lên đây, tìm cho thím ấy một sạp ở chợ đêm, kiếm tiền ở đây nhiều hơn đảo nhỏ nhiều. Cô thở dài, kiếm nhiều, cũng dễ bị người ta để ý. Từ Độ vứt đôi đũa cô đưa, nói. Tôi muốn đũa dùng một lần. Được, em đi tìm cho anh. Khương Bảo Lê rất kiên nhẫn, vào quán hỏi thím Lưu. Thím Lưu, bạn cháu muốn dùng đũa một lần, có không ạ? Hết rồi, giao đồ ăn dùng hết rồi. Vậy tiệm tạp hóa gần đây có không? Cháu đi mua một đôi. Thím Lưu nhìn Khương Bảo Lê, nheo mắt cười, nói tiếng địa phương. Lê Tử thương bạn trai lắm ha? Không phải đâu, không phải bạn trai, không phải mà còn chiều chuộng thế. Đang theo đuổi à? Không có. Anh ấy chỉ. Khó tính thôi, thím Lưu chỉ đường cho cô. Đi thẳng đến ngã tư trước mặt là có cửa hàng tiện lợi. Trong lúc Khương Bảo Lê đi mua đũa, Tư Độ gọi điện cho người của mình. Khu chợ đêm đường Loan Tử, anh liếc nhìn tên quán, tiệm mì hải sản Lưu A Bà, tìm hiệp hội thương nhân, bảo hộ chỗ này. Khương Bảo Lê mua đôi đũa mới, đi về, nói với Tư Độ. Nè, em rửa sạch rồi, dùng được rồi đấy. Tư Độ cầm lên xem, một đôi đũa inox, đầu đũa gắn miếng cao su hình tai thỏ màu hồng, chỉ có loại này thôi, tạm dùng đi. Khương Bảo Lê đói không chịu nổi, không thèm quan tâm anh nữa, cúi đầu húp mì ngon lành. Tư Độ cầm đôi đũa tai thỏ, gắp một sợi mì, đưa vào miệng nếm thử. Hình như, không tệ như anh tưởng. Bước ra khỏi công ty, trời âm u, Thẩm Dục lâu không về thẳng nhà, cũng không về trường. Vẫn chưa quen, mỗi lần rời văn phòng kiểm tra điện thoại mà không thấy tin nhắn của Khương Bảo Lê. Díu dít hỏi anh ta có muốn ăn tối cùng không? Không có cô ở nhà, cũng không có cô ở trường, Thẩm Dục lâu chẳng muốn đi đâu cả. Trong lòng cứ như có một khoảng trống, dù có vùi đầu vào công việc thế nào cũng không thể lấp đầy sự thiếu vắng trống rỗng này. Như có ma xui quỷ khiến. Thẩm Dục lâu đi đến khu chợ đêm mà trước đây cô thường hay đến. Đi đến trước cửa quán bún gạo mà cô hay ghé. Suýt chút nữa anh ta đã nghĩ là ảo giác. Nhìn thấy bóng dáng cô hớn hở chạy vào quán bún gạo, tim anh ta chợt thắt lại. Một niềm vui sướng tột độ. Hai chữ, Lê Bảo, đã nhảy lên đầu lưỡi. Cho đến giây tiếp theo, khi nhìn thấy bóng lưng cô và Tư Độ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Anh ta xác định, không phải ảo giác. Thẩm Dục lâu cảm thấy đáy mắt như có kim châm, đau nhói khó chịu. Cách chương.